Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Cương cưới Lục Phồn Tinh. Lúc sau ngay từ đầu cũng không phát hiện chính mình vặn sai dưa rồi. Hắn chưa thấy qua Lục Cầm Cầm, cũng không biết Lục Cầm Cầm trông như thế nào. Đêm đó kết hôn vội vàng nhìn thoáng qua, còn không kịp viên phòng, liền bởi vì chiến trường có chiến hỏa nên cấp tốc rời đi. Trở lại lần nữa trở về, đã là vài tháng sau, ở chung mấy ngày, mới cảm thấy cái Lục Cầm Cầm này giống như có chút không đúng. Một can đảm viết thư, luôn mồm tự xưng chính mình tiếp thu qua nền giáo dục kiểu mới. Nữ nhân tuyệt đối không gả cho hắn, như thế nào sẽ vừa nhìn thấy hắn liền vâng vâng dạ dạ. Đầu cũng không dám ngẩng lên, nhát như chuột, nữ nhân không lên được mặt bàn. Lệ Nam Cương cảm thấy có chút không đúng, vì thế phái người đi tra. Loại chuyện này căn bản là giấu không được. Một lần tra dưới, liền phát hiện chính mình quả nhiên cưới phải hàng giả. Đường đường thiếu soái đại nhân lại bị người lừa gạt. Này quả thực vô cùng nhục nhã. Lại cứ do Lục Phồn Tinh này khờ khạo. Khi biết chính mình bại lộ còn đúng lý hợp tình đối với Lệ Nam Cương nói. Tiểu thư không thích ngươi. Nàng theo đuổi hạnh phúc chính mình. Không có sai. Lệ Nam Cương nguyên bản không nghĩ cùng một nữ nhân so đo. Nhưng là cái hạ nhân này. Cái hàng giả này. Chiếm cứ vị trí thiếu soái phu nhân. Thế nhưng còn dám cùng hắn kêu gào. Quả thực như thế mà còn nhịn được cơ chứ. Nàng thời điểm ở Lục gia còn không phải là người hầu sao. Vì thế đơn giản đem Lục Phồn Tinh giam ở trong phủ. Làm nàng tiếp tục làm hạ nhân. Cái việc nặng việc dơ khổ sống gì, toàn bộ đều để nàng đi làm. Nếu trung thành và tận tâm như vậy, thế hắn liền thành toàn một mảnh trung tâm này. Lệ Nam Cương vốn muốn tính toán cùng Lục gia trở mặt, nhưng bị cha hắn khuyên bảo xuống dưới, rốt cuộc ném không nổi cái mặt nha. Nếu để người ngoài biết nhi tử Lệ Bất Dung cưới cái hạ nhân Lục gia trở về, lại còn qua vài tháng mới phát hiện thế phủ đại soái trên mặt không có ánh sáng a. Vì thế chỉ có thể cùng Lục gia phân rõ giới hạn. Người ngoài chỉ biết cảm thấy này hẳn là nữ nhi Lục gia không có được tâm của thiếu soái đi. Toàn bộ Hải Thành đều dựa vào thiếu soái Lệ Nam Cương tới hộ vệ. Vốn dĩ cho rằng Lục gia đem nữ nhi gả cho thiếu soái, lúc sau địa vị tất nhiên nhờ nước lên thì thuyền lên. Kết quả không nghĩ tới thiếu soái ngược lại cùng Lục gia vạch ra giới hạn. Thương trường đám người trên tinh tức khắc liền biết. Thiếu soái đây là không tính toán làm chỗ dựa cho Lục gia a. Càng sâu hơn còn đối với Lục gia sinh ra bất mãn. Bằng không nói ra đều đã thành con rể Lục gia. Vì cái gì còn không cho Lục gia mặt mũi như thế. Vì thế một đám cáo già không kiêng nể gì đối với sinh ý Lục gia xuống tay. Liền ở thời điểm Lục Phồn Tinh cùng toàn bộ Lục gia đều ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Lục Cầm Cầm cùng tình lang của chính mình Trì Hải Hà tư bôn tới Bắc Bình. Trì Hải Hà là văn nhân. Mà thế giới này, văn nhân phá lệ nổi tiếng. Không cần biết ngươi hành văn có bao nhiêu tốt. Chỉ cần ngươi dám nghĩ, dám nói, dám viết. Trì Hải Hà cùng Lục Cầm Cầm đều tiếp thu qua giáo dục kiểu mới. Tư tưởng hai người đều còn tính tiền vệ. Bởi vậy thực mau chỉ bằng nương theo thân phận văn nhân đánh ra tên tuổi. Lục Cầm Cầm dung mạo tốt. Trì Hải Hà cũng tướng mạo anh tuấn. Hai vợ chồng ở trong vòng văn nhân. Bị coi thành một đôi phu thê tình thâm. Được không ít người hâm mộ. Lục Cầm Cầm vẫn luôn lo lắng cha mẹ không tha thứ cho nàng. Cho nên thời điểm mới vừa tư bôn trốn đi. Căn bản không dám hỏi thăm tình huống trong nhà. Chỉ chờ đến khi nàng cùng Trì Hải Hà đã ở Bắc Bình Thành vững vàng đứng lại bước chân. Lúc này mới dám cùng Lục gia liên hệ. Lục Cầm Cầm cũng chính là ở thời điểm này phát hiện. Bất quá mới ngắn ngủn 2-3 năm mà thôi. Lục gia đã từng được người coi là nhà cao cửa rộng. Đã hoàn toàn suy sụp. Sinh ý bị người ta cắn nuốt đến không còn một mảnh. Liền nhà cũ đều bán. Cha mẹ nàng tính tình cao ngạo như vậy. Thế nhưng trải ra đến liền hạ nhân Lục gia đều không bằng. Nhất định là Lệ Nam Cương. Hắn vì yêu sinh hận. Cho nên có ý định trả thù. Hải Thành là thiên hạ của hắn. Hắn muốn trả thù cha mẹ nàng. Bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn như thế nào có thể như vậy a? Tốt xấu gì cũng là đại nam nhân đường đường chính chính. Thế nhưng bởi vì bị cự hôn, thẹn quá thành giận liền đối với người trong nhà nàng xuống tay. Lục gia nhị lão cũng cùng Lục Cầm Cầm lộ ra tình cảnh Lục Phồn Tinh. Lục gia suy sụp, lúc sau, bọn họ nghĩ Lục Phồn Tinh tốt xấu cũng là phu nhân thiếu soái. Nhật tử hẳn không kém mới đúng, vì thế tìm tới cửa. Kết quả, Lục Phồn Tinh ở trong phủ làm trâu làm ngựa, so với bọn hắn trải qua còn vất vả gấp trăm lần. Lục Cầm Cầm nhìn đến tin tức, lúc ấy liền tức phát khóc. Khóc đến thê thê thảm thảm, làm Trì Hải Hà đau lòng không thôi. Nhưng bởi vì Lục Cầm Cầm mang thai, tiểu phu thê hai người cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy về Hải Thành. Hiện tại nơi nơi đều là chiến hỏa khói thuốc súng. Bọn họ có thể thư từ qua lại quả thực không dễ dàng. Dễ dàng rời đi Bắc Bình, khả năng sẽ chết trên đường. Lục Cầm Cầm áy náy không thôi. Cảm thấy do chính mình liên lụy cha mẹ cùng Lục Phồn Tinh. Trì Hải Hà không đành lòng nhìn kiều thê áy náy như thế. Vì thế trái lo phải nghĩ. Rốt cuộc nghĩ ra cái ý kiến hay. Hắn nếu là văn nhân, vậy dùng biện pháp của văn nhân. Tới cùng Lệ Nam Cương đấu tranh. Có đôi khi ngòi bút văn nhân so với đao mà nói càng thêm sắc bén. Vì thế Trì Hải Hà bắt đầu ở trên báo chí viết chuyện dài. Trong tiểu thuyết nữ chính chính là lấy nguyên hình chính mình thê tử Lục Cầm Cầm mà thành. Giảng thuật một cái cô nương tiếp nhận giáo dục kiểu mới. Thời điểm đối mặt với ép duyên cùng cường quyền áp bách bất khuất. Tranh thủ chính mình hạnh phúc. Mà Lệ Nam Cương còn lại là vai ác lớn nhất dưới ngòi bút Trì Hải Hà. Vì biểu hiện một mặt chính mình không sợ cường quyền. Trong tiểu thuyết, cưỡng bách Lục Cầm Cầm gả cho hắn. Rồi sau đó nam nhân vì yêu sinh hận, dùng chính là cái tên Lệ Nam Cương. Này, ở thời đại mà tài nguyên giải trí cực độ thiếu thốn, Trì Hải Hà ra một cuốn tiểu thuyết được đến sự chú ý chưa từng có. Cơ hồ các thành thị đều truyền lưu. Hơn nữa khi biết được Hải Thành thiếu soái tên là Lệ Nam Cương, lúc sau liền kết luận Lệ Nam Cương chính là đồ vô sỉ kia dám mơ ước thê tử của Trì tiên sinh. Truyền lưu, liền thành Lệ Nam Cương là cái thích. Nữ đồ vô sỉ, Lệ Nam Cương ở biết được thanh danh chính mình bị người bại hoại như thế thiếu chút nữa nôn ra một ngụm lão huyết. Hắn mạnh mẽ cầu thú. Thực tiễn hôn ước có cái gì sai? Hắn còn chưa nói Lục gia không tuân thủ hứa hẹn, lại còn dám đưa cho hắn một cái hàng giả. Hắn vì yêu sinh hận, đối phó Lục gia, hắn nếu thật muốn đối với Lục gia xuống tay nói. Cho rằng Lục gia nhị lão còn có thể tồn tại. Lệ Nam Cương tuy rằng sinh khí, nhưng hiện tại đúng là núi sông rách nát, phong vũ phiêu diêu. Hắn yêu cầu lãnh binh đánh giặc, yêu cầu từ trong miệng xài lang đem bá tánh Hải Thành bảo vệ. Nào có nhiều thời gian đi chiếu cố thanh danh chính mình. Cho nên khi Hải Thành người có quan hệ với hắn nhắn lại chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, Lệ Nam Cương cũng không hạ ra tay sửa trị. Chỉ phái người khắp nơi tuần tra, không cho nói bậy mà thôi. Kết quả này liền biến thành hắn có biểu hiện chột dạ. Hắn ở tiền tuyến tắm máu chém giết, phấn đấu quên mình, cơ hồ bỏ mạng, thật vất vả nhặt về một cái mệnh ở Hải Thành tĩnh dưỡng. Kết quả đi ra ngoài, khắp nơi đều là tiếng động chửi rủa, thậm chí còn cuồn cuộn không ngừng gặp ám sát. Đánh cờ hiệu chính là thiếu soái Lệ Nam Cương là cái đồ vô sỉ. Nữ, cần thiết muốn thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại, Lệ Nam Cương tự nhận nhiều năm như vậy. Chính mình vẫn luôn vì nước vì dân. Không dám chậm trễ. Hắn đường đường chính chính. Đỉnh thiên lập địa, liều mạng cũng muốn bảo hộ những người này. Kết quả chính là bọn họ đối với hắn như vậy. 1689 uất. Cách chương.